Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3561, chuyện ông trời đã định sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Bắc Minh khế động, xương chí tôn là cái gì? Thứ này vô cùng nghịch thiên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun ra một câu, Diệp Bắc Minh sững sờ, ngay cả ông mà cũng nói là nghịch thiên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời khẳng định. Không sai, xương chí tôn là xương cốt của chí tôn thần tộc. Ban đầu bản tháp nghĩ cậu phải tìm một cơ hội để dung hợp xương chí tôn với máu thịt của cậu, bởi vì xương chí tôn sẽ công kích những khúc xương khác trong cơ thể cậu, cho nên, trước khi dung hợp xương chí tôn cậu nhất định phải đánh nát, lấy hết toàn bộ xương cốt trong cơ thể cậu ra. Bây giờ chuyện mà cậu gặp phải vừa vặn thỏa mãn điều kiện dung hợp xương chí tôn, đây không phải là chuyện ông trời đã định sẵn rồi sao? Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Chuyện ông trời đã định sẵn, một giây sau. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục mở miệng. Trước đó, cậu cần sử dụng thiên nguyên quả để tăng máu thịt lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu không lấy tình trạng của cậu bây giờ, muốn dung hợp xương chí tôn, sợ rằng sẽ bị hút khô mà chết. Hạt giống thiên nguyên quả cũng là một trong 9 vật phẩm đấu giá của Huyền Các. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Anh khoát tay, 3 hạt giống thiên nguyên quả xuất hiện trong tay. Tôi chỉ có hạt giống thiên nguyên quả, tôi đã từng nhìn thấy thứ này ở trong thần nông Bách Thảo Kỳ Nhồ. 30.000 năm mới nở hoa, 30.000 năm mới kết quả, 30.000 năm quả mới chín. Diệp Bắc Minh co quắp khóe miệng. Cho dù bây giờ tôi có chồng, chẳng lẽ chúng ta phải đợi mấy chục ngàn năm sao? 10.000 năm, không nói đến việc anh có thể sống được 10.000 năm hay không. Cho dù thật sự sống được 10.000 năm, sư phụ và 10 vị sư tỷ đều đã chết hết rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thần bí cười một tiếng. Nhóc con, vậy là cậu không biết điều này rồi. Đừng quên, trong bản tháp có một tầng không gian gọi là lĩnh vực tuyệt đối, bên trong đó, tốc độ thời gian xói mòn khác với thế giới bên ngoài, cậu chỉ cần gieo hạt giống thiên nguyên quả vào trong đất vô cấu. Không đến một năm, bản tháp có thể bảo đảm thiên nguyên quả sẽ có thể trưởng thành bằng 10.000 năm ở bên ngoài. Ông nói thật ư, Diệp Bắc Minh vô cùng vui mừng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ cười một tiếng, bản tháp cần phải lừa cậu chắc, cách chương.